Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, lại dám đâm lưng ta. Nương nương, Triệu Mẫn lớn thẹn, mạnh mẽ trừng Dịch Thiên một chút. Này dâm tặc đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Mấy ngàn thát tử cũng dần dần tỉnh táo lại. Bởi vì người trước mắt bên trong, đa số người vì là ăn mặc áo giáp võ tướng, mà những người khác thì lại ăn mặc các loại đồ án quan bào, tựa hồ là quan văn. Từ bọn họ xưng hô bên trong cũng biết, Dịch Thiên là bọn họ đế vương. Nói cách khác, bọn họ muốn giết người là thần đế vương. Sao có thể có chuyện đó? Mấy ngàn thát tử sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, tràn đầy không thể tin tưởng. Bệ hạ, những người này là, đã là tướng quân Tào Quốc Hy, nghi ngờ hỏi, những người này, bọn họ mạo phạm với trẫm cùng ái phi, giết đi, Dịch Thiên thản nhiên nói, là, Tào Quốc Hy hưng phấn liếm môi một cái, thực sự là quá lâu không có chiến đấu, liếc nhìn nóng lòng muốn thử quan văn, hắn cảnh cáo nói, những thứ này đều là chúng ta võ tướng, ai dám cùng cướp, ta liền cùng ai gấp. Nhưng quan văn nơi nào để ý đến hắn, bọn họ có thể lâu đều không có động thủ, chính khát khao đây, bọn họ muốn giết chúng ta. Mấy ngàn thát tử làm sợ, có điều chó cuống lên còn nhảy tường đây, mắt thấy đối phương tay không tấc sắt, dù cho là từ trên trời bay tới, vậy cũng đến phản kháng a. Giết bọn họ, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta vong. Có thát tử khuôn mặt dữ tợn hô, giết. Mấy ngàn thát tử vọt tới, ở sinh tử trước mặt, không có ai sẽ ngồi chờ chết. Các võ tướng cười lạnh, trực tiếp tay không xông lên. Dịch Thiên, bọn họ không có vũ khí a. Triệu Mẫn kinh hô, nhưng mà lập tức, liền trừng lớn đôi mắt đẹp. Bởi vì kẻ địch đao, chém vào những này võ tướng trên người, lại phát sinh lưỡi mác tiếng. Mà các võ tướng nhưng lông tóc không tổn hại. Dịch Thiên, người thuộc hạ lại lợi hại như vậy? Triệu Mẫn ngơ ngác hỏi. Bởi vì coi như võ công luyện đến cao thâm nhất nơi, cũng khó có thể đau thương bất nhập a. Huống hồ những này võ tướng, số lượng vẫn như thế nhiều, cũng là cũng như thế đi. Dịch Thiên thản nhiên nói. Bình thường thôi. Triệu Mẫn có chút không tin. Nàng cảm thấy Dịch Thiên đang giả bộ cái kia cái gì. Nhiều như vậy đau thương bất nhập thuộc hạ, còn bình thường thôi, các quan văn sao có thể nhường võ tướng ở bệ hạ cùng trước mặt nương nương chuyên đẹp dồn dập ra tay? Có vạn kiếm hề trên trời đến, giết ác địch hề trong khoảnh khắc. Các quan văn cao giọng thì thầm. Triệu Mẫn ngoặc kép chấm hỏi, những quan viên này đọc thơ làm cái gì? Là ở cho các võ tướng nâng sĩ khí sao? Nhưng là những này võ tướng giết địch người như giết dưa hấu như thế, cần tăng cao sĩ khí sao? Lúc này, thiên địa dị tượng lên, trên đầu bầu trời trở nên trắng lóa, tựa hồ là món đồ gì phản xạ toàn bộ bầu trời tia sáng. Sáng loáng, lanh lảnh tiếng kiếm reo tự trong thiên địa vang lên, trên trời xuất hiện mấy ngàn thanh kiếm, chó chết quan văn, Tào Quốc Hy các loại một đám võ tướng, hùng hùng hổ hổ dừng hạ thủ. Bọn họ biết được, này quan văn vừa ra tay, trước mắt chút người này, hoàn toàn không bọn họ phần. Thử, vô số thanh kiếm trong khoảnh khắc hạ xuống, phảng phất tại hạ mưa kiếm giống như. Mấy ngàn thát tử, trong nháy mắt toàn bộ đền tội. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Mẫn hoàn toàn bối rối, mặt cười lên viết đại đại mộng chữ. Đây là phép thuật, những này quan văn, niệm câu thơ, liền có kinh thiên động địa như vậy uy lực. Nàng hoàn toàn căn bản không thể tin được a. A, ta nhất định còn đang nằm mơ. Nàng ngơ ngác tự nói. Sau đó nhíu mày nhìn hướng về Dịch Thiên. Thật đáng ghét. Trong mộng này dâm tặc đều vẫn còn ở đó. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quần thần ngươi nhìn nhìn ta. Ta nhìn nhìn ngươi. Lựa chọn sáng suốt giả câm vờ điếc. Mỗi người mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Thành không động đậy người gỗ. Ai dám tìm hiểu bệ hạ quấy sự tình, còn không được bị làm đến trên trời xoay quanh, cho chỉnh đến sống không bằng chết. Có điều, trên mặt tuy không dám biểu hiện ra, nhưng trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Then chốt từ là dâm tặc. Vậy thì là nói, bệ hạ lại trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hoặc là nói, lần này trực tiếp là làm hái hoa đạo tặc. Nghĩ đến bệ hạ hào quang sự tích, bọn họ ra kết luận, bệ hạ khẳng định có đặc thù ham mê. Đúng, người đang nằm mơ. Dịch Thiên tức giận, đưa tay ra, bám vào Triệu Mẫn trên mặt mập mạp trắng trẻo thịt, kéo đến thật dài. A, đau, Triệu Mẫn đau đến nước mắt lưng tròng, lập tức vuốt ve Dịch Thiên tay. Chừng hắn nói, người làm cái gì? Dịch Thiên bĩu môi, người không phải đang nằm mơ sao? Ta tóm ngươi một hồi làm sao? Triệu Mẫn đơ, đúng vậy, nhưng nằm mơ làm sao sẽ đau đây? Vậy ta không phải đang nằm mơ. Triệu Mẫn đần độn nhìn về phía Dịch Thiên, suy nghĩ thật lâu, mới tiếp nhận rồi hiện thực. Ngươi là hoàng đế, nàng lần thứ hai xác nhận nói. Không sai, Dịch Thiên gật đầu, những thứ này đều là ngươi thần tử. Nàng chỉ vào chính cúi đầu, rụt cổ lại quần thần nói. Là, Úc, Triệu Mẫn trở nên trầm mặc. Hai người đối thoại, cũng cuối cùng kết thúc. Lại một lát sau, mắt thấy phong ba kết thúc. Các quần thần rối loạn lên. Bệ hạ, thần rất nhớ ngươi a. Trưởng tôn Vô Kỵ đánh gục ở Dịch Thiên trước mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt, cẩn thận chung quanh xem xét nhìn, mắt thấy gấu trúc không ở, hắn yên tâm ôm Dịch Thiên bắp đùi. Bệ hạ, chúng thần rất nhớ ngươi a. Cái khác văn võ bá quan cũng quỳ xuống, ánh mắt nhiệt tình nhìn Dịch Thiên. Thực sự là, Dịch Thiên rời đi mỗi một ngày, bọn họ đều cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Bởi vì Dịch Thiên là bọn họ người tâm phúc, là bọn họ thần. Mắt thấy mới vừa uy phong lẫm lẫm, niệm câu thơ đều có thể giết chết vô số người quan chức, lại ở Dịch Thiên trước mặt như vậy thấp kém. Triệu Mẫn lại ở lại sững sờ, ánh mắt kinh dị nhìn về phía Dịch Thiên. Hắn đến cùng là nhân vật cỡ nào? Bằng không những năng lực này siêu phàm người, làm sao sẽ biểu hiện như thế đây? Muốn từ bản thân đã từng bắt nạt không ít lần Dịch Thiên, nội tâm của nàng lo sợ lên. Ai, người thuộc hạ lợi hại như vậy, tại sao ngươi không lợi hại đây? Lần thứ nhất gặp mặt, ngươi còn một điểm võ công đều sẽ không, suýt chút nữa bị ta giết. Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, đối với Dịch Thiên nhỏ giọng hỏi, nhưng nàng tự cho là nhỏ giọng, lại bị văn võ bá quan tất cả đều nghe vào trong tai. Liền, các quần thần cũng nhịn không bị, sắc mặt khác nhau lên. Bệ hạ suýt chút nữa bị nương nương giết chết. Lẽ nào là bệ hạ ở làm dâm tặc thời điểm? Đây chính là tin tức lớn a. Vô số người đều dựng đứng lên ngươi tai, muốn nghe song tục. Dịch Thiên khóe miệng giật giật, không nói gì nhìn Triệu Mẫn một chút. Này chết nha đầu, lại ngay ở trước mặt quần thần đâm lưng ta. Vấn đề này, các loại chúng ta lúc ngủ, chậm cố gắng muốn nói với ngươi. Dịch Thiên ngoài cười nhưng trong không cười đối với Triệu Mẫn nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía quần thần, cái kia dựng đứng lên lỗ tai, là như vậy đáng chú ý. Các ngươi ở nghe cái gì? Hắn thăm thẳm nói. À, chúng thần hồn ở trên mây, cái gì đều không nghe. Quần thần sống lưng mát lạnh. Há, chậm đang nói đại sự, bọn ngươi lại thất thần. Làm phạt, Dịch Thiên vung tay lên. Văn võ bá quan nhóm toàn bộ bay lên. Sau đó, mỗi người như con thoi, nhanh chóng xoay tròn, lưu lại nói đạo tàn ảnh. Thật đồ sộ a, Dịch Thiên thở dài nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.